Bình Lâm Thiên Hạ, chương 219-1, rút lui, 1, góc truyện audio.com, canh 4, mưa đã tạnh trên trời những bông tuyết bay là tả. Trận tuyết đầu tiên ở Tương Dương rốt cuộc đã tới, Từ Thứ và Đào Trạm được hơn 100 binh sĩ bảo vệ rời khỏi Hán Thủy, đang đi về hướng Phàn Thành. Từ Thứ ngồi trên lưng ngựa trong ánh mắt không che được nỗi lo lắng. Lý Thanh đã nói sơ lược cho anh ta nghe về những việc đã xảy ra. Mặc dù Lý Thanh không biết cụ thể xảy ra việc gì, nhưng Từ Thứ đã biết cuộc triệu kiến lúc đêm khuya cùng đôi ba câu nói về việc Lưu Tông bị bắt làm con tin hợp lại, liền đoán được phần nào. Việc này đương nhiên bởi Lưu Biểu muốn hạ thủ Lưu Cảnh. Nhưng Từ Thứ nghĩ trăm lần không giải đáp nổi, việc đàm phán về Giang Hạ còn chưa chính thức bắt đầu, vì sao Lưu Biểu đã vội vàng hành động như vậy? Việc này không phù hợp với tính cách hàng ngày của ông ấy, ngược lại giống như một tên nhóc con nóng nảy đầu chưa ráo máu. Lưu Biểu hiển nhiên không phải loại con nít như vậy. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Từ Thứ hiện tại nóng lòng muốn gặp Lưu Cảnh, mới có thể biết rõ hơn về chân tướng mọi việc. Trong xe ngựa, Đào Trạm cũng trầm tư không nói. Nàng không hiểu vì sao Lưu Cảnh muốn bọn họ phải gấp rút trở về, trong lòng nàng cũng có một phần lo lắng. Nàng là con gái thương nhân, nàng biết trong kinh doanh ngươi lừa ta gạt, đoạt lợi vô tình, trên mặt trận quyền lực ngoại trừ vô tình tranh quyền đoạt lợi càng nhiều hơn là máu tanh chết sót. Lưu Cảnh dù sao mới chỉ là chàng trai 19 tuổi, chàng có thể tranh đấu được với những kẻ sành sỏi lõi đời đó hay sao? Hôm nay, nàng cùng Hoàng Nguyệt Anh ở chung một ngày, từ đáy lòng nàng vô cùng hâm mộ cuộc sống của Hoàng Nguyệt Anh, giúp chồng dạy con, vô lo vô nghĩ, vừa không cần lo lắng an nguy của trượng phu trên lĩnh vực quyền lực cũng không cần nghĩ ngợi về vận mệnh của mình và đứa nhỏ. Một cuộc sống thật yên bình, tĩnh lặng như vậy cũng chính là một loại hạnh phúc. Tuy nhiên nghĩ về một mặt nào đó, trượng phu của Hoàng Nguyệt Anh làm sao nguyện ý trải qua cuộc đời bình thản như vậy? Lần này anh ta tới đất Thục chẳng phải là tìm cơ hội xuất sĩ hay sao? Cho nên yên ổn của Hoàng Nguyệt Anh cũng chỉ là tạm thời. Nói cho cùng, cuộc sống an bình chẳng qua chỉ là ước vọng của nữ nhân mà thôi, là một loại ước vọng không thực tế. Nam nhân tầm thường lại vô lo vô nghĩ, bình thản vô vi. Nhưng Đào Trạm nàng và Hoàng Nguyệt Anh nguyện ý gả cho nam nhân tầm thường như vậy sao? Khóe miệng của Đào Trạm không khỏi lộ ra nụ cười khổ, nếu nàng đã chọn Lưu Cảnh, vậy nên chấp nhận cuộc sống của chàng mà đừng nghĩ đến việc thay đổi nó, chỉ có thuận theo nó, cố gắng trợ giúp chàng mới là việc Đào Trạm nàng nên làm. Lúc này, xe ngựa dừng lại, Đào Trạm nhìn qua tấm màn che thấy 5 thuyền lớn đen nhánh, bọn họ đã tới rồi. Khi tên lính sau cùng lên chiếc thuyền lớn nhất, 5 chiếc thuyền bắt đầu chậm rãi khởi động, không chút do dự lướt thẳng về hướng Giang Hạ. Từ Thứ rửa mặt chải đầu sơ qua liền theo sau binh lính chạy tới khoang của Lưu Cảnh. Trong khoang Lưu Cảnh đang cúi đầu viết thư, Từ Thứ không dám quấy rầy, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên. Một lát sau, Lưu Cảnh viết xong hàng chữ cuối cùng, lại đọc sơ qua một lần, đợi cho mực khô liền bỏ vào phong thư dùng dán lại. Trước tiên hắn giao phong thư cho một tên lính, dặn dò. Hỏa tốc chuyển thư tới Lộc Môn Thư Viện ở Long Trung, giao thư này cho Bàng Đức Công, mọi việc trong thư hết thảy đều nhờ ông ấy. Góc truyện audio.com, ta đợi ông ấy trong bữa tiệc ở Giang Hạ, tên lính thi lễ, vội vàng rời đi, Lưu Cảnh lại giao phong thư thứ hai và thứ ba cho một tên lính khác. Đây là quân báo trước tiên đem giao cho Lưu Biệt Giá Châu Nha, nói vừa nhận được tình báo khẩn cấp của Xài Tăng, quân Giang Đông tăng binh bành trạch ta phải lập tức trở về, sau đó mời ông ấy dẫn người đi gặp Châu Mục, gặp mặt liền giao thư này cho Châu Mục. Hai tên đưa thư đều rời khỏi khoang thuyền, Lưu Cảnh lúc này mới quay sang Từ Thứ cười khổ một tiếng, nói. Đi thật vội vàng, rất nhiều chuyện chỉ có thể thông qua viết thư để bù lại. Tư Mã, vừa rồi ta nghe nói Lưu Tông cũng ở trên thuyền. Từ Thứ có chút kinh ngạc hỏi thăm, Lưu Cảnh gật đầu, gã đang chính là bùa hộ mệnh trên đường của chúng ta, nếu không, chúng ta trở về khó tránh bị Trương Doãn chặn lại. Chỉ cần có Lưu Tông trong tay ta, Trương Doãn sợ ném chuột vỡ đồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Tư Mã hẳn cũng hiểu rõ con người của Trương Doãn, y nhiều khi làm việc không từ thủ đoạn. Nếu y làm bộ như không biết Lưu Tông nằm trong tay chúng ta cưỡng ép động thủ, chúng ta phải đối phó thế nào? Từ Thứ lại lo lắng hỏi, cho nên ta mới viết một phong thư gửi gấp cho Châu Mục để ông ấy hiểu rõ có khả năng sẽ xảy ra việc như vậy. Trong thư ta đã hứa, chỉ cần ta bình an trở về Giang Hạ, Lưu Tông cũng sẽ bình an trở về. Nếu không mọi người cùng nhau đi luôn, ta tin tưởng ông ấy sẽ cảnh báo cho Trương Doãn. Trương Doãn vừa mới nhậm chức, y không dám chống lại lời cảnh cáo của Châu Mục đâu. Từ Thứ gật đầu cười nói, Tư Mã đã suy xét mọi việc thật chu toàn, kỳ thật chúng ta tăng thêm tốc độ vượt qua huyện Nghi Thành, Trương Doãn chưa chắc có thể phản ứng kịp. Gã thế nào cũng không nghĩ ra chúng ta mới tới 2 ngày liền trở về. nói không chừng Trương Doãn đang ở trên đường đến Tương Dương chúc thọ đó. Nguyên Trực nói không sai, rất có khả năng này. Chẳng qua vẫn nên phòng bị bất trắc, tiểu tâm sự đắc vạn niên thuyền. Tiểu tâm sự đắc vạn niên thuyền, xuất phát từ câu nói cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sự đắc vạn niên thuyền, xin sen neng bu chiên kiêu chan xiao xin si đờ oan niên choan cẩn trọng sẽ bắt được phe nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm của trang tử. Trong đây có thể hiểu là đối với mọi chuyện thì phải suy xét tỉ mỉ mới có thể duy trì bền vững đến mai sau. Đóng ngoặc đơn, hai người ngầm hiểu mỉm cười. Từ Thứ ngồi xuống, anh ta càng quan tâm hơn là chuyện gì đã xảy ra, khiến Lưu Cảnh suốt đêm trốn về, liền hỏi. Tư Mã có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Sắc mặt Lưu Cảnh trở nên ngưng trọng, khẽ thở dài. Lưu biểu đêm nay muốn bắt ta, ta may mắn bắt được Lưu Tông mới có thể thoát khỏi Lưu Phủ. Là vì sao, việc đàm phán về Giang Hạ còn chưa bắt đầu, Lưu biểu liền gấp gáp đưa ra hạ sách này, việc này thật không hợp lẽ thường. Từ Thứ lòng tràn đầy nghi hoặc, đây chính là điều anh ta nghĩ mãi không có lời giải đáp. Lưu Cảnh ngược lại đoán được phần nào, hắn thở dài một tiếng tiếp tục nói. Tối nay Thái Tiến đến nói cho ta biết, Hoàng Xạ và Thái Mạo cấu kết với nhau, đem một người nhốt trong kiếm quán Thái Thị. Ta đến kiếm quán mới biết bọn họ bắt được Lục Tích. Nếu ta đoán không sai, hẳn là Lưu biểu chỉ trích ta tư thông cùng Giang Đông ý đồ mưu đoạt Kinh Châu. Chính bởi vậy ông ấy mới có động sát cơ. Từ Thứ thở dài, ta nghĩ cũng chỉ có thể vì góc chuyện audio.com, nguyên nhân này, so với Giang Hạ thì Kinh Châu quan trọng hơn. Hẳn là ông ta phát hiện ngươi có dã tâm đoạt Kinh Châu mục nên mới muốn động sát cơ. Diệt trừ ngươi, Giang Hạ tự nhiên cũng rơi vào tay ông ta. May mắn Tư Mã có thể bắt được Lưu Tông, nếu không đêm nay thật sự quá nguy hiểm rồi. Lưu Cảnh khẽ mỉm cười, đây là ông trời chiếu cố ta. Hai người nhìn nhau cùng vỗ tay cười lớn, cách chương.